Tạ Vô Tình bảo bọn họ ở đây theo dõi, tự mình đi xử lý. Sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net